Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 32, tuổi không lớn lắm nhưng giọng điệu không nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Đâu Lạc Thần Hy đúng mực trả lời. Tốt nghiệp trường học gì? Đều không quan trọng. Đối với nhà thiết kế mà nói, quan trọng chính là tác phẩm của bản thân. Nghe nói như thế, mấy vị ban giám khảo đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nhìn mặt nhau một chút, người đàn ông có ria mép nói. Cô tuổi không lớn lắm, nhưng giọng điệu không nhỏ đâu. Vậy ngược lại tôi càng muốn xem. Cô có tác phẩm gì đặc biệt, để cô có thể tự tin như thế. Lạc Thần Hy đưa tư liệu trong túi ra theo ý hắn. Đưa ra tập tác phẩm. Trên mặt của người đàn ông có ria mép mang theo ý cười hững hờ. Tiện tay mở ra một tờ. Không khỏi sững sờ, có vẻ hơi ngạc nhiên. Chuyện này, người đàn ông ria mép lập tức mở ra tờ thứ hai. Lần này, hai con mắt người đàn ông đều trợn tròn. Nhìn chằm chằm tập tranh trên tay một lúc lâu. Nhưng mà, như là điên rồi. Không thể chờ đợi được nữa mở ra trang 3. Trang 4, rất nhanh, một quyển 20 mấy trang của tác phẩm đều bị hắn lật hết. Ban giám khảo khác nhìn phản ứng như thế, đều rất bất ngờ, dồn dập dò ỏi. Andy, đây là làm sao vậy? Thiết kế của Thần Hy tiểu thư như thế nào? Nhanh nói một chút nhận xét nào. Nhưng mà, người đàn ông có ria mép lại hoàn toàn không có để ý đến bọn họ. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị tập tác phẩm của Lạc Thần Hy hấp dẫn. Sau khi xem xong một lần, hắn lần nữa đem tập tranh coi từ tờ thứ nhất, lại một lần nữa từ đầu lật xem lại. Lần này, so với lúc trước hắn cẩn thận hơn nhiều. Một bên xem, còn một bên rung đùi đắc ý than thở. Thiết kế này thực sự là quá có linh khí, phải đầu óc đến như nào mới vẽ được như vậy. Cái này đúng là tác phẩm bậc thầy đấy. Ngoài dự đoán mọi người. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Nghe được âm thanh nói thầm của người đàn ông có ria mép, các giám khảo khác cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn. Nhịn một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Dồn dập tụ họp tới. Đến cùng là thiết kế ra sao vậy? Chúng tôi cũng phải xem thử. Tất cả đều là giám khảo của cuộc thi này. Sao ông lại giữ nó cho riêng mình vậy chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông có ria mép liều mạng ôm tập tranh không hề buông tay. Nhưng, cuối cùng đối phương nhiều người, nên vẫn bị đoạt mất. Các giám khảo khác vây thành một vòng, cùng một chỗ xem tập tác phẩm của Lạc Thần Hy. Thành thật mà nói, bọn họ đều cảm thấy phản ứng của người đàn ông có ria mép có chút khoa trương. Dù sao, bọn họ cũng là nhà thiết kế cho nhãn hiệu thời thượng cao cấp nhất SL. Có cái thiết kế ghê gớm nào mà chưa từng thấy qua chứ? Làm sao đến mức như một sinh viên chưa từng va chạm với xã hội miệng còn hôi sữa? Vừa nhìn thấy một chút sáng tạo, lại bị kinh sợ lớn như vậy. Nhưng mà, khi bọn họ mở ra tập tác phẩm, nhìn kỹ vài tờ thiết kế, rất nhanh liền có người ngồi không yên. Andy thật sự không khuếch đại. Tôi đã bao nhiêu năm chưa từng thấy nhà thiết kế thiên tài như vậy. Đây thực sự là thiết kế của chính con bé kia sao? Cô ta xem ra vừa mới tốt nghiệp thôi mà. Không được, tập tác phẩm này nhất định phải cho Thịnh tổng của chúng ta tự mình xem qua. Một nhà thiết kế tóc vàng thu hồi tập tác phẩm của Lạc Thần Hy. Xoay người liền hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Lạc Thần Hy nhìn thấy bản thiết kế của bản thân được nhiều người vây đỡ xung quanh như thế. Ban đầu còn rất đắc ý. Thế nhưng bây giờ nhìn tập tác phẩm bị người lấy đi. Cô nhất thời có chút ngây người. Chờ đã, ông muốn mang tập tranh của tôi đi nơi nào? Người đàn ông có ria mép nằm nhoài trên bàn. Uể oải đất nói rằng, Thần Hy tiểu thư, cô không cần lo lắng. Hắn chỉ là muốn đem tập tác phẩm của cô cho Thịnh tổng của chúng tôi xem mà thôi. Thịnh tổng nào cơ? Tập đoàn SL của chúng ta còn có mấy Thịnh tổng nữa chứ? Đương nhiên là Thịnh Dục, chủ tịch nhà thiết kế SL rồi. Thịnh Dục, nghe được danh tự này, Lạc Thần Hy đều sửng sốt. Thịnh Dục hiện nay là nhà thiết kế nổi danh nhất Trung Quốc. Là người thiết kế, có thể gây sự cạnh tranh của toàn bộ nam nữ. Một bộ lễ phục cao cấp được làm riêng do Thịnh Dục tự mình thiết kế. Có thể bán ra với giá trên trời. Người đàn ông tóc vàng muốn đem tập thiết kế của cô cho Thịnh Dục xem. U, cách chương.